Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Chương 1292, Đại Khải Lăng Huyền Hoàng. Bảy ca, Tôn Nhị Lang xem như thánh triều đại đệ tử. Thánh hoàng không tại thời điểm thống lĩnh thánh triều hết thảy sự vật. Hắn lần này trước khi chiến đấu tổng kết, huy động, đương nhiên sẽ không có người phản bác. Lẻn vào tại trong sương mù khói trắng lại mấy ngày, một đạo quang mang vạch phá bầu trời, bay vào Phổ Hiền Chân Chu bên trong, lại là một đạo không biết từ đâu mà đến truyền tin. Tôn Nhị Lang nheo lại xem xét về sau, tinh thần chấn động, đạt được tin tức xác thật, Vạn Tiên Minh ngày mai liền sẽ phát động thu phục Cửu Sơn Châu chi chiến. Đồng thời vì trấn nhiếp Ngũ Lão Hội, còn đem tại nhiều cái biên cảnh giáp giới châu vực phát động quy mô nhỏ quấy rối chiến dịch, chấm ngoặc kép, tại chỗ thánh triều mọi người, nghe vậy đều là ánh mắt sáng lên. Tiên Minh động tác, so với chúng ta trong dự đoán còn muốn lớn hơn a. Đánh lên, đánh càng hung ác càng tốt. Tôn Nhị Lang tưởng niệm khẽ động, đại biểu Vạn Tiên Minh cương vực đồ cực lớn quang đoàn, trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt mọi người. Vạn Tiên Minh thu phục Cửu Sơn chi chiến bạo phát thời điểm, cũng là thánh triều đại quân binh phạt thời khắc. Trước đó, chư vị không thể vọng động. Tôn Nhị Lang nói chuyện công phu, liền đã cùng Âu Thượng Thiên phối hợp, mở ra Phổ Hiền Chân Chu đối nội phong tỏa trận pháp. Trước khi quyết chiến, ta còn có một cái tuyệt mật cần muốn công bố. Việc quan hệ chiến sự thắng bại, không được tiết lộ, cho nên trong khoảng thời gian này, cần đối chiến thuyền tiến hành phong tỏa, cho phép vào không cho phép ra. Bất luận cái gì truyền tin cũng sẽ bị chặt đứt. Còn mời chư vị thứ lỗi. Tôn Nhị Lang lạnh nhạt nói, trong mắt mọi người đều là lóe qua một tia kinh ngạc. Không hiểu là dạng gì bí mật nội dung cần thận trọng như thế. Tôn Nhị Lang nhắm mắt chờ đợi. Sơ xác tiêu điều hoàn cảnh dưới, Phổ Hiền Chân Chu bên trong cũng lâm vào an tĩnh tuyệt đối bên trong. Không biết qua bao lâu, Tôn Nhị Lang chợt mở mắt. Vạn Tiên Minh, động thủ, hiện tại, giờ đến phiên chúng ta. Tôn Nhị Lang chợt đứng dậy, hướng về phía trước hư vô chỗ khom người cúi đầu. Bái kiến sư tôn. Phi Chu phía trên mọi người nhất thời giật mình, hướng về Tôn Nhị Lang chỗ bái phỏng hướng nhìn lại, chỉ thấy tinh quang bao phủ phía dưới. Thánh Hoàng thân ảnh buông xuống, cung nghênh Thánh Hoàng, mọi người cùng kêu lên bái nói. Cho dù chỉ là một đạo hư ảnh, cũng không phải là bản tôn thực tế hiện thân, mọi người cũng không dám chậm trễ chút nào. Thánh Hoàng cũng không nói gì thêm đại mà trống không hư thoại, chỉ là trầm giọng nói một câu: trận chiến này thánh triều tất thắng. Sau đó vung tay lên, Thánh Hoàng hư ảnh liền hóa thành điểm điểm tinh quang, cùng nhau bay vào tại chỗ tu sĩ thể nội. Oanh, mỗi người đều rất giống hóa thành một khỏa tinh cầu, đi tới cuồn cuộn tinh hải bên trong, vây quanh trung ương viên kia giống như trên trời đại nhật cực lớn tinh thần càng không ngừng xoay tròn. Hay hơn chính là tinh hải bên trong dường như quanh quẩn một cỗ thật lớn tinh lực, tựa như bện thành tinh võng đồng dạng, đem mọi người kết nối tại một chỗ. Cho dù không dùng ngôn ngữ, thần thức cũng có thể ý niệm lưu chuyển ở giữa, tùy ý câu thông. Bọn hắn cũng đều phát hiện, tinh hải bên trong tinh thần cũng không chỉ là bao hàm giờ khắc này tại Phổ Hiền Chân Chu bên trong đám người này, còn có mặt khác số lượng càng nhiều, đã tiềm phục tại Tiên Minh các châu thánh triều nền tầng tướng lĩnh. Ta làm như sau bố trí. Tôn Nhị Lang thanh âm quanh quẩn tại tinh hải bên trong. Vương Huyền Bá, Xảo Công tiền bối, lĩnh đệ nhất, thứ ba quân đoàn, phụ trách vây công Tiên Minh phía đông 130 châu vực. Âu Thượng Thiên, Âu Đạo Tử, lĩnh thứ hai, thứ chín quân đoàn, phụ trách Tiên Minh nam bộ 126 châu. Tô Ngữ Tình, Bách Hoa tiền bối, lĩnh thứ năm quân đoàn, cùng Vạn Giới Liên Quân, tấn công Tiên Minh tây bộ 154 châu. Theo Tôn Nhị Lang mỗi một câu bố trí nhiệm vụ hoàn thành, Vương Huyền Bá bọn người phát giác được mình tại tinh hải bên trong vị trí cấp tốc di động. Tại hoàn toàn mới tinh vực an định lại về sau, Đồng thời cùng khu vực này bên trong những tinh cầu khác cũng đồng bộ sinh ra liên quan. Suy nghĩ hơi động một chút. Liên quan tới chính mình thủ hạ quản lý quân đoàn chủ yếu tướng lĩnh tin tức đều là kỹ càng xuất. Hiện trong đầu, tác chiến mục tiêu, lấy công hãm các châu thiên thành làm chủ. Châu vực bên trong cái khác tu tiên gia tộc thế lực. Nếu có phản kháng giả, thuận tiện dọn sạch, nếu là lựa chọn xem chừng, thì có thể tạm thời mặc kệ bọn hắn. Khai chiến thời điểm, tiên minh các châu vực thiên huyền kính thông đạo cùng truyền tống pháp trận. Đều là sẽ lâm vào trạng thái tê liệt. Chấm ngoặc kép, đây là tiên minh thiên thành phòng hộ đại trận trận đồ. Dựa theo trận đồ bên trong ghi chú tin tức phá trận. Những cái kia phòng ngự đối với chúng ta mà nói, giống như không có tác dụng. Nếu là khởi động dự bị trận pháp, ta cũng sẽ trước tiên đem sơ hở chi pháp truyền đạt. Từng cái tin tức đều đâu vào đấy truyền đạt. Mọi người tại đây nhìn lấy tài liệu trong tay, càng phát ra kích động. Không chỉ có các châu bố phòng chủ yếu tu sĩ danh sách, thậm chí bọn hắn phân biệt cảnh giới, thực lực, thậm chí cả công pháp tu hành. Đều đánh dấu rõ rõ ràng ràng. Bọn hắn lai lịch của đối thủ. Cơ hồ hoàn toàn bị lột sạch sẽ. Mà vạn tiên minh đối bọn hắn. Lại cơ hồ là hoàn toàn không biết gì cả. Trận chiến này. Làm sao thua. Khó trách trước đây Tôn Nhị Lang trịnh trọng như vậy. Trên tay phần tài liệu này. Tuyệt đối là tiên minh cao tầng mới có thể tiết lộ. Nhưng mà Tôn Nhị Lang mang tới rung động vẫn chưa hết. Chư vị hiện tại chỗ đã thấy tinh hải chi võng, chính là thánh hoàng sức mạnh to lớn hiển hóa, ngoại trừ đơn giản nhất câu thông công năng bên ngoài, chư vị còn có thể mượn nhờ thánh hoàng sức mạnh to lớn. Phút chốc chuyển rời đến lẫn nhau trước mặt, chư vị có thể phát huy này ưu thế, lấy nhiều đánh ít, phân mà diệt chi, tinh hải trung ương cái kia sáng ngời tinh thần, trong lúc đó bộc phát ra một trận tia sáng chói mắt. Chiếu xạ tại tinh hải đầy sao phía trên. Trong nháy mắt, liên quan tới thánh hoàng sức mạnh to lớn đủ loại ứng dụng phương thức kỹ càng xuất hiện tại mọi người trong đầu. Mọi người không thể không lại lần nữa kinh thán thánh hoàng chi vĩ đại. Trước khi chiến đấu tổng nghị hội còn đang tiến hành thời điểm, linh hư giới hẳn không có vấn đề a. Tiểu Thanh cùng Tiểu Hồng nhìn về phía trước trên đất trống, chạm trổ lấy giống như ổ quay đồ án. Hai vị tiền bối yên tâm, ta Thôi Thiếu Giang xuất thủ, tất nhiên không có sơ hở nào. Một vị đầu đội màu lam tròn mũ thanh niên, cười bảo đảm nói, Thôi Thiếu Giang bước ra chính mình một giọt tinh huyết, hướng về phía trước đất trống vung đi. Tinh huyết rung xuống mặt đất chuyển luân về sau, bộc phát ra tia huyết sắc dây nhỏ, sau đó cấp tốc bay về phía chân trời, biến mất không thấy gì nữa. Ai? Bây giờ Ngự Thú Tông, cũng chỉ có ta mới có thể chiêu này tuyệt chiêu. Thôi Thiếu Giang gật gù đắc ý giải thích nói. Tiểu Thanh cùng Tiểu Hồng, thì là có chút hồ nghi nhìn dưới mặt đất chuyển luân đồ án. Các nàng vẫn chưa theo trên đó, cảm nhận được bất kỳ trói buộc, chế ước chi lực. Thôi Thiếu Giang dường như nhìn ra các nàng không tín nhiệm. Lại nhẫn nại tính tình nói ra, hiện tại Ngự Thú Tông, lúc này không giống ngày xưa. Năm đó đại kiếp về sau, chúng ta di chuyển đến tận đây. Về sau ngàn năm, dần dần từ bỏ truyền thống ngự thú chi pháp, mà chuyển hướng thú linh hợp nhất, chi thuật. Thôi Thiếu Giang nói, đỉnh đầu màu lam tròn mũ vậy mà trong nháy mắt sống tới đồng dạng. Dài ra hai cái tròn căng con mắt màu đen, đánh giá Thanh, Hồng, cho dù trước đây đã biết được một số ngự thú tông tình hình. Lúc này tận mắt nhìn thấy. Thanh cùng Hồng vẫn có chút cảm thấy khó có thể tin. Tại cảm giác của các nàng bên trong, cũng không tồn tại thú cùng người tách ra hai đạo khí tức. Mà chính là từ đầu đến cuối, ở trước mặt các nàng đều chỉ có một người mà thôi. Không lấy pháp khống, mà lấy linh dung. Đây là chúng ta Ngự Thú Tông tổ tiên. Nghiên cứu ngự thú chuyển luân sau đột phá. Nói đến, cái này còn có Hứa Khắc tiền bối một phần công lao ở bên trong. Sờ lên chính mình đỉnh đầu, màu lam tròn mũ lại khôi phục bình thường, kéo xa, nói về cái này ngự thú chuyển luân, Hứa Khắc tiền bối đưa đi tới hàng nhái xác thực là không tệ. Thêm nữa bằng vào chúng ta ngự thú tông ngàn năm qua kỹ thuật tích lũy, đủ để bộc phát ra năm đó chính thức ngự thú chuyển luân lực lượng. Đem đế tam mô triệu hoán đến tận đây. Chấm ngoặc kép, Thôi Thiếu Giang trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn quang mang. Đối với vị này trong truyền thuyết trí tuệ chi thú, chúng ta thế nhưng là tương đương chờ mong a. Nếu là có thể cùng hắn linh dung hợp một. Chấm ngoặc kép, Thôi Thiếu Giang ánh mắt trong lúc lơ đãng trôi hướng hư không địa bên ngoài. Ở nơi đó, ngự thú tông đã sớm bố trí xuống thiên la địa võng. Vị này không nói một lời thì vứt bỏ tông rời đi dị thú. Ngự thú tông trên dưới đối trí nhớ của hắn cũng không có theo thời gian trôi qua mà quên lãng. Mà chính là càng thêm khắc cốt ghi tâm. Sau đó lần này Tiểu Thanh cùng Tiểu Hồng mang theo phỏng chế ngự thú chuyển luân đến đây du thuyết. Tự nhiên là ăn nhịp với nhau. Trên mặt đất, hồng quang giống như là có sinh mệnh. Không ngừng khua tay nanh vuốt. Ổ quay đồ án càng hơi hơi rung động. Lúc nào cũng có thể sẽ theo trên mặt đất vọt lên một dạng. Thôi Thiếu Giang nheo mắt lại. Hắn cảm giác được. Đế tam mô. Mắc câu rồi. Tiên minh tổng bộ. Một bên chờ đợi. Một bên giả bộ như tham quan. Tự do hứa khác. Ân thượng nhân. Chợt phát giác được. Bác Phật thần tàng quán giống như chỉ trong nháy mắt biến đến sáng như vậy một số. Áp lực ở trong lòng một chút trầm trọng cảm giác. Cũng chợt biến mất. Tam gia gia rời đi. Hứa khác lập tức có phán đoán. Vậy bây giờ động thủ. Ân thượng nhân nóng lòng muốn thử. Chờ một chút. Chờ thánh hoàng bên kia. Chấm ngoặc kép. Ngự thú tông những năm này đột phá. Ngay cả ta đều lấy làm kinh hãi. Năm đó đại kiếp sắp tiến đến. Trước tiên lựa chọn ẩn lui. Bảo lưu lại đại lượng nhân tài. Quả nhiên là hữu dụng. Hứa khắc nói ra. Tốt. Chờ liền chờ. Cũng không quan tâm cái này một thời ba khác. Đúng. Người đến xem cái này. Chấm ngoặc kép. Ân thượng nhân đem Hứa khắc kéo đến một kiện hàng triển lãm trước mặt. Hứa khắc tập trung nhìn vào. Chính là một cái tạo hình có chút kỳ lạ hoàng kim thụ. Lá cây tất cả đều là tam giác hình dạng. Trên cây khô càng là điêu khắc đầy lấy các loại khác biệt tư thế trao đổi tiểu nhân. Thứ này, không phải huyền hoàng giới cổ vật a? Hứa khắc nhìn một hồi. Sắc mặt có chút cổ quái nói ra. Dĩ nhiên không phải. Cái này đến từ quê hương của ta. Hoặc là nói, còn sót lại ý thức đầy đủ nhất khối kia. Gia hương, vốn cho là chỗ kia ngay cả cặn cũng không còn. Không nghĩ tới trọng yếu nhất hoàng kim thụ. Thế mà lại tại cái này thần tàng quán bên trong tồn tại. Ân thượng nhân ngữ khí chậm chậm nói. Cây này, có cái gì mê hoặc sao? Hứa khác biết ân thượng nhân tất nhiên sẽ không vô duyên vô cớ chỉ cùng hắn cảm khái chuyện xưa. Lúc này trong lòng hơi động. Hỏi, ân thượng nhân cười hắc hắc. Tại chúng ta thế giới kia, thiên không nhật nguyệt, toàn thế giới quang minh. Liền dựa vào cái này một gốc hoàng kim thụ. Thậm chí toàn bộ sinh mệnh thai nghén cũng đều là xuất từ gốc cây này xuống. Người cũng thấy đấy, trên cây những bức vẽ kia cũng là dưới tàng cây năm này tháng nọ nhân loại trao đổi ấn ký. Thế giới tuy bị hủy, nhưng chỉ cần có gốc cây này, thế giới bản nguyên lực lượng cơ hồ thì tương đương với giữ 1/3. Hứa khắc có chút hiểu được, sau đó cảm thấy kinh ngạc nói ra, người có biện pháp đem cây này bên trong năng lượng dẫn bạo. Ân thượng nhân sờ lên ra đầu. Cười không nói. Ngươi bỏ được. Đây chính là quê hương của ngươi. Nếu như này cây bảo tồn hoàn hảo. Chờ thánh hoàng đánh hạ vạn tiên minh tổng bộ về sau. Mời hắn xuất thủ. Chưa hẳn không thể tái hiện phương này thế giới. Hứa khắc nói ra. Ân thượng nhân hừ lạnh một tiếng. Người toàn đều đã chết. Coi như thế giới xuất hiện lại như thế nào? Chẳng lẽ lại ta biến thành hình dạng của bọn hắn? Tự mình một người diễn xuất a? Nổ thì nổ đi. Hứa khắc lấy mỉm cười đáp lại. Hai người đang nói. Chợt phát giác được dưới chân địa mặt nhẹ nhàng lắc bắt đầu chuyển động. Cùng nhìn nhau xem xét. Đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía bác vật thần tàng quán bên ngoài. Mặc dù ánh mắt không cách nào xuyên thấu. Nhưng bọn hắn lại có thể ẩn ẩn cảm thấy, kịch biến đã buông xuống tại huyền hoàng giới. Bọn hắn cảm ứng cũng không sai. Lúc này huyền hoàng giới thiên mạc bên trong chính diễn ra vừa ra kỳ cảnh, nguyên bản sáng rực vạn dặm bầu trời chợt dường như ban đêm buông xuống giống như ảm đạm xuống, trên trời đại nhật biến mất không thấy gì nữa, điểm điểm tinh quang tự bầu trời các nơi sáng lên, chúng tinh lập lòe bên trong một vầng minh nguyệt sáng dâng lên. Nhưng rất nhanh huyền hoàng tu sĩ liền phát hiện cái này vòng minh nguyệt thậm chí so với nguyên bản thái dương còn muốn sáng ngời. Theo cực lớn ngọc bàn chậm rãi tới gần, huyền hoàng giới u mà khôi phục thị lực. Các tu sĩ ngẩng đầu nhìn lên trời, phát hiện cái này minh nguyệt bên trong bất ngờ có vô số tháp cao đứng vững, nghiêm chỉnh là một thế giới khác. Ngắn ngủi đầu não trống không về sau, thoáng chốc vô số suy nghĩ tự huyền hoàng tu sĩ trong đầu hiện lên. Cái này chẳng lẽ cũng là trong truyền thuyết huyền tiên chu? Huyền tiên chu đánh tới, nghe nói tiên minh cùng ngũ lão hội khai chiến, chẳng lẽ lại là ngũ lão hội tập kích bất ngờ? Cẩn thận đề phòng, ngoặc kép, chuyện có khác thường vì cái gì? Bây giờ đang chuẩn bị chiến đấu giai đoạn, vạn tiên minh phản ứng cũng không chậm. Các châu thiên thành phòng hộ đại trận trực tiếp mở ra, cảnh báo vang vọng chân trời. Càng có tu sĩ hóa thành bạch quang, thẳng tắp hướng về trên bầu trời trăng sáng thế giới phi độn mà đi. Muốn tìm tòi hư thực, nhưng rõ ràng nhìn qua gần trong gang tấc, vị kia tìm hiểu tu sĩ làm thế nào cũng vô pháp bay đến trong đó. Tựa như ở giữa cách một đạo thiên uyên giống như, vạn tiên minh trận địa sẵn sàng đón quân địch, đã thấy theo minh nguyệt bên trong chiếu xuống mấy sợi ánh sáng. Nguyệt quang như đao, chính xác đâm vào tiên minh trung ương bốn châu, thiên vũ, thiên thần, thiên su, thiên quyền biên giới phía trên. Tiên minh trung ương bốn châu bầu trời, thoáng chốc ở giữa tựa như rát lên một tầng ngân huy, biến đến hư huyễn mà mê ly. Nhưng trừ cái đó ra, tựa hồ cũng không có cái khác dị trạng. Hết sức cẩn thận chờ đợi rất lâu, tiên minh trung ương bốn châu tu sĩ cho ra như thế kết luận. Nhưng mà rất nhanh, bọn hắn thì biết mình sai. Truyền tống trận không dùng được. Chúng ta bị phong tỏa. Truyền tin linh phù cũng vô pháp sử dụng. Cùng những châu khác đã mất đi liên hệ. Nhưng là tiên minh tổng bộ còn liên hệ phía trên. Phía trên nói thế nào? Để cho chúng ta hành sự tùy theo hoàn cảnh. Người khác đều đánh tới cửa nhà. Mẹ nó, bốn châu nhất thời loạn tung tùng phèo. Có tính khí nóng nảy tu sĩ trực tiếp bay đến bị ngân quang bao phủ châu vực biên giới. Nỗ lực xuyên qua phong tỏa, ngân quang chiếu rọi hạ bạch vụ vách ngăn, tăng thêm mấy phần thần thánh nghiêm túc khí tức. Tu sĩ cả gan, trực tiếp xông vào bạch vụ bên trong. Ban đầu bản đã làm tốt giảm thọ mấy năm chuẩn bị. Nhưng tiến vào bạch vụ về sau thấy tràng cảnh, lại để những người này trợn mắt hốc mồm. Bước ra biên giới trong nháy mắt, nguyên bản tràn ngập tầm mắt bạch vụ nhất thời biến mất. Thay vào đó, là một mảnh vô ngần tinh không. Dường như thật đưa thân vào huyền hoàng giới bên ngoài hư không đồng dạng. Bốn phía đen nhánh, băng lãnh, nơi xa, lờ mờ có thể trông thấy vô số sáng chói tinh thần. Thỉnh thoảng lập lòe, tu sĩ ngẩn ngơ, muốn trở về, lại phát hiện lúc đến đường đã không thấy. Lại tưởng rằng chướng nhãn pháp, kiếm quyết, thuật pháp liên tiếp sử xuất, lại không thể trong tinh không kích thích một chút xíu gợn sóng. Lại lần nữa nếm thử truyền tống, phút chốc thủ đoạn, cũng là tất cả đều mất đi hiệu lực. Ngược lại theo tu sĩ thể nội linh lực tiêu hao, chung quanh băng lãnh tinh không hoàn cảnh, chính đang từ từ ăn mòn tâm trí của hắn. Tu sĩ bất đắc dĩ, đành phải tuyển định phương hướng. Không ngừng phi độn, nỗ lực rời đi phiến tinh không này phạm vi. Nhưng bọn hắn không biết là tinh hải vô ngần, phương pháp không đúng. Dù là cuối cùng cả đời thời gian, đều không thể rời đi nơi này. Đại trận bên ngoài, không ngừng có tu sĩ bước vào nguyệt biên giới. Trận pháp này lại như vô tận thâm uyên, toàn diện đem bọn hắn thôn phệ. Nguyên anh, hóa thần, thậm chí hợp đạo, vô luận tu vi gì, chỉ cần đi vào, toàn diện đã đi là không thể trở về. Đi qua một phen thăm dò về sau, tiên minh bốn châu tu sĩ cuối cùng bị trấn nhiếp rồi. mà Tiên Minh tổng bộ cũng là rốt cục hạ mệnh lệnh khẩn cấp. Cấm chỉ bốn châu tu sĩ điên cuồng chịu chết hành động. Mấy đạo hồng quang, vượt ngang châu vực, đi tới Thiên Quyền châu ánh trăng biên giới. Một người trong đó, chính là Vạn Tiên Minh trận pháp thủ tịch, Lục Khê Thiền. Trận pháp này, chấm ngoặc kép, Lục Khê Thiền đánh giá chiếu vào Bạch Vũ Bích chướng phía trên nguyệt quang. Trong mắt dâng lên kinh sợ, nàng bên cạnh một vị thân mặc áo trắng người trẻ tuổi. Thì là nhíu mày hỏi, cái gì thời điểm có thể phá? Hiện tại, chúng ta cùng đại trận phía ngoài châu vực, tất cả đều đã mất đi liên hệ. Không chỉ là truyền tống trận mất hiệu lực, thì liền Thiên Huyền Kính thông đạo, cũng bị chắn chết rồi. Áo trắng trẻ tuổi người trong giọng nói có chút sầu lo. Cái này áo trắng trẻ tuổi người, chính là Tiên Minh chính thức cầm quyền hạch tâm truyền pháp giả bên trong một vị. Truyền pháp giả nhậm, Lục Khê Thiền không dám thất lễ. Hồi đáp, trận này, giống như dẫn tinh hải sức mạnh to lớn buông xuống, lại lấy vô cùng thời không biến ảo, sinh ra giống như tránh thức tinh không? Chấm ngoặc kép, truyền pháp giả nhậm lạnh giọng đem Lục Khê Thiền đánh gãy. Bao lâu có thể phá trận? Lục Khê Thiền tiếng nói im bặt mà dừng. Dừng hồi lâu sau, nàng nói ra, trận này chi phức tạp, thuở ít thấy, cần phải ít nhất cần thời gian 15 ngày. Chấm ngoặc kép, truyền pháp giả nhậm lạnh giọng nói ra, ta cho ngươi thời gian 10 ngày. Nói xong lạnh hừ một tiếng, truyền pháp giả nhậm lách mình rời đi, chỉ để lại Lục Khê Thiền cùng mấy vị Tiên Minh sách trận đường trận pháp sư. Lục Khê Thiền ngẩng đầu nhìn bao phủ trên đầu tinh quang đại trận, cái trán chậm rãi có mồ hôi lạnh chảy ra. Mà tại chỗ trận pháp tạo nghệ càng cao trận pháp sư, trong mắt thì càng tuyệt vọng. Tuyệt không thể nói, Vạn Tiên Minh trận pháp sư đều là phế vật. Thật sự là Thánh Hoàng lần này bố trí xuống trận pháp, vượt xa khỏi hiện nay đời đời. Lý Phàm luân hồi muôn đời, lấy chung mặt giải ly điệp không ngừng thôi diễn tích lũy vượt qua huyền hoàng mấy cái đời đời trận. Đạo tri thức làm cơ sở, lại dung nhập Lý Phàm, hoặc là nói giải ly điệp khi lấy được mấy cái tiên cấp trận pháp về sau cảm ngộ. Thánh Hoàng tại bị quán thâu những trận pháp này tinh yếu về sau, càng bằng vào tại tinh hải bên trong ngộ đạo, lại đối với trận pháp tiến hành càng sâu một tầng thôi diễn. Lúc này, tại Tiên Minh bốn châu màn trời phía trên, cơ hồ chiếm cứ nửa cái thương khung trăng sáng, tức Thánh Triều Đại Khải bên trong, vô số đại khải con dân đều là tụ tập tại Thánh Tâm Điện bên trong, đối mặt với Thánh Hoàng pho tượng, quỳ xuống đất thành kính cầu nguyện. Mà tại Thánh Kinh Thành, Thánh Hoàng tọa phía dưới, càng có ngàn vạn bị sáng tạo sinh mệnh nhị đại u tộc nhân, miệng tụng Thánh Hoàng vĩ đại công đức, Thánh Triều Tử Kim chi khí, cùng kim sắc nguyên lực tinh túy, giao dung một thể, hình thành nhàn nhạt màu tử kim tinh quang, rời đi Thánh Triều Cương Vực, duy trì lấy vây khốn Tiên Minh bốn châu đại trận vận chuyển. Cái này bị Thánh Hoàng mệnh danh là Minh Nguyệt Tinh Quang đại trận cứu cực khốn trận, cơ hồ đến gần vô hạn chính thức tiên cấp trận pháp. Lý Bình tin tưởng, cho dù truyền pháp đích thân đến, cũng cần trong thời gian ngắn mới có thể phá vỡ. Mà trước mắt Tiên Minh bốn châu bên trong những người kia muốn phá trận, còn phải hỏi hắn Thiên Mệnh Thánh Hoàng có đồng ý hay không. Lý Bình ngồi ngay ngắn ở Thánh Hoàng tọa phía trên, ánh mắt vượt qua hai cái thế giới biên giới, rơi vào huyền hoàng giới, Vạn Tiên Minh cương thổ phía trên, Thánh Hoàng tọa, cũng hoặc là toàn bộ Thánh Kinh Thành, bởi vì đại chiến mở ra, biến đến vô cùng an tĩnh. Miêu Bảo vẫn y bộ dạng cũ, uể oải tựa ở Lý Bình đầu vai ngủ say, tựa hồ trên đời ngoại trừ nguyên lực tinh túy bên ngoài, thì không có cái gì làm cho nó động tâm. Ngoại trừ Miêu Bảo bên ngoài, một vị nhìn qua chỉ có 8-9 tuổi hài đồng dạng lớn nhỏ thân ảnh, cũng là đứng tại Thánh Hoàng bên cạnh thân, chăm chú nhìn phía dưới huyền hoàng giới, lại là Thiên Dương. Hắn giờ phút này, khôi lỗi thân thể tại tiếp thu đại lượng nguyên lực tinh túy quán thâu, cùng tiên khôi tổ chiến đấu chi nhớ về sau, so sánh với lúc trước, đã phát sinh biến hóa long trời lở đất, dung mạo, thân thể, một lần nữa biến trở về lúc còn sống hình dạng. thậm chí chính thức ra đời. Sinh mệnh khí tức, thực lực cao thâm mạt chắc, ngắm nhìn Vạn Tiên Minh chờ đợi lấy đối thủ của hắn buông xuống. Mà tại Thánh Hoàng tọa phía dưới, Độ Ách Tông nhất tuyệt đạo nhân, lại là đem chọn tông toàn bộ người giấy cho hết kéo ra ngoài. Người giấy nhóm hiện trường, một lần nữa xây dựng năm đó Độ Ách Tông Sơn Môn. Trong kiến trúc, tựa hồ mở ra một cái không biết thông tới đâu thông đạo. Nhất tuyệt đạo nhân tuy nhiên tự thân vẫn chưa tiến vào bên trong, lại là hai mắt lồi ra, hướng ra phía ngoài vô hạn kéo dài, mò về thông đạo chỗ sâu. Thánh Hoàng xin yên tâm, huyền hoàng giới một có cái gì gió thổi cỏ lay, lão đạo nhất định có thể nhìn đến. Nhất tuyệt đạo nhân cười ha hả nói. Lý Bình cũng không có phản ứng nhất tuyệt, ánh mắt của hắn cùng chú ý lực kỳ thực hơn phân nửa tại huyền hoàng giới bên ngoài tinh không phía trên. Ở nơi đó, hắn đã làm tốt trùng điệp chuẩn bị, chờ đợi thiên y, truyền pháp buông xuống, tiên minh bốn châu, minh nguyệt tinh quang đại trận bên ngoài, làm huyền hoàng giới bầu trời trở nên ảm đạm vô cùng. Thánh triều đại khải dẫn theo tựa như tinh thần phụ thuộc tiểu thế giới buông xuống. Tiên minh tu sĩ chú ý lực toàn bộ hấp dẫn trong nháy mắt. To lớn biến cố cũng đồng thời phát sinh ở tiên minh mỗi cái châu thiên thành bên trong. Nhìn đến minh nguyệt xuất hiện ở trên bầu trời Tôn Lộ Viễn, dường như bị nhấn xuống trong đầu cái nào đó chốt mở giống như. Không có đi qua bất kỳ suy nghĩ, trực tiếp đối đã sớm chuẩn bị nhiều năm những cái kia tử sĩ. Ra lệnh, những thứ này tử sĩ đem lấy chính mình tính mạng làm đại giá. Tại các châu truyền tống người, thiên huyền kính bên trong, dẫn bạo lưu tại bọn hắn thể nội trận pháp cấm chế. Đã hợp đạo nhiều năm, chủ trưởng một cái tu tiên đại gia tộc Tôn Lộ Viễn. Tại hạ mệnh lệnh này về sau, đầu não lại có khoảnh khắc như thế trống không? Cổ họng khô chát chát, tay chân lạnh buốt, nhưng mà chẳng kịp chờ hắn nghĩ mà sợ tâm tình xông tới. Hắn cũng có chút ngạc nhiên phát hiện, trong đó một số châu, hắn thủ hạ tử sĩ còn chưa kịp động thủ, thiên huyền kính cùng truyền tống pháp trận liền đã trước một bước bị người phá hủy. Tôn Lộ Viễn trong lòng hiểu rõ, như thế trọng yếu sự tình, quả nhiên không có khả năng chỉ giao cho một mình ta. Một mảnh hỗn loạn bên trong, Tôn Lộ Viễn nhìn đến, từng chiếc kim quang lập lòe cự đại phi chu, như thần binh thiên hàng, bất ngờ xuất hiện, tại tiên minh tu sĩ còn chưa kịp phản ứng trước đó, liền đã thực hiện đối thiên thành vây quanh. Từng tôn tạo hình kỳ lạ khôi lỗi tự phi chu bên trong bay ra, phun ra từng đạo hắc quang, danh xưng phòng thủ kiên cố tiên minh thiên thành phòng ngự trận pháp. Vậy mà chỉ một thoáng thì biến đến tràn ngập nguy hiểm, lúc nào cũng có thể sẽ bị phá giải đồng dạng. Xem ra, tiên minh nội bộ phản đồ đẳng cấp, có lẽ còn cao hơn ta. Chẳng lẽ lại là lục thủ tịch cũng làm phản rồi? Tôn Lộ Viễn híp mắt quan sát, nhất thời cảm thấy yên tâm thoải mái rất nhiều. Trong gia tộc có tiền đồ hậu bối, đã sớm bị ta an bài rời đi tiên minh bốn châu. Còn lại những cái kia, có ta sớm bắt chuyện qua, trong động phủ trốn tránh hẳn là sẽ không bị tác động đến. Cũng là đáng tiếc Lộc Nhi, không thể đem hắn sớm điều ra tới. Thiên tứ tựa hồ là đang bế quan, hắn một thân thực lực so với ta còn mạnh hơn, hẳn là cũng không cần lo lắng hắn. Tôn Lộ Viễn một bên tự hỏi, một bên nhìn đến tiên minh bắt đầu tổ chức lên tu sĩ kết đội phản kháng. Không khỏi lạnh hừ một tiếng. Hiện tại, là đến ta kiến công lập nghiệp thời điểm. Hết sức cẩn thận, biến hóa thành mặt khác dung mạo khí tức. Tôn Lộ Viễn xuất kỳ bất ý, tại nội bộ đối tiên minh phòng ngự trận pháp phát động công kích. Cùng thiên thành bên ngoài thánh triều tướng sĩ phối hợp, rất nhanh liền lấy chiến đấu thắng lợi. Theo thiên thành bên trong, truyền pháp thiên tôn tượng cái chán, dán lên thánh hoàng tự mình viết phù lục, đại biểu tiên minh thiên thành triệt để bị chiếm đóng. Thánh triều đệ nhất cái công chiếm tiên minh thiên thành xuất hiện. Nam Đô Châu, mặc dù này châu chấn thủ chỉ có hóa thần tu vi, phòng ngự lực lượng 10 phần yếu kém nguyên nhân, nhưng vẫn như cụ ý nghĩa trọng đại. Rất nhanh, tại thánh hoàng sức mạnh to lớn, tinh hải chi võng truyền bá xuống, Tất cả thánh triều tướng sĩ đều biết việc này. Sau đó thánh triều các tướng sĩ nhận lấy vô cùng cổ vũ. Lại lần nữa gia tăng thế công. Tình hình chiến đấu xa so với trong tưởng tượng còn muốn lạc quan. Vạn Tiên Minh thái bình rất lâu. Các nơi đại bộ phận chiến lực lại bị điều đi biên cảnh. Thêm nữa có thể nhất dựa vào phản kích phòng ngự trận pháp toàn diện mất đi hiệu lực. Cho nên đối mặt thánh triều tướng sĩ tấn công mạnh, Tiên Minh cơ hồ đều là nghiêng về một bên bị đánh. Tôn Nhị Lang nhìn trước mắt, bởi vì tin chiến thắng liên tiếp báo về mà nhan sắc cấp tốc biến hóa Tiên Minh cương vực đồ. Trong mắt lại không có chút nào mừng rỡ, bởi vì hắn biết, trước mắt chiến quả chỉ là bởi vì Vạn Tiên Minh bị đánh trở tay không kịp. Chờ bọn hắn kịp phản ứng, mới thật sự là khổ chiến đến thời điểm. Lưu Quang Châu, có hợp đạo tu sĩ xuất hiện. Lam Băng Tiên Tôn, Nhạc Dương Châu, cũng xuất hiện hợp đạo địch nhân. Không có liên quan tới tư liệu của hắn. Lặp lại một lần, thân phận đối phương không rõ. Ngoặc kép, nhìn lấy ùn ùn kéo đến chiến trường truyền tin. Cảm ứng đến trong đầu Hắc Kim Khôi Lỗi. Tôn Nhị Lang trầm ngâm một lát. Không có vọng động, nếu chỉ là tầm thường hợp đạo, trước mắt phân phối quân đủ sức để ứng đối. Hắn cần chờ đến đối thủ chân chính hiện thân lúc, mới có thể động thủ. Huống hồ, Tôn Nhị Lang ánh mắt nhìn về phía bầu trời trăng sáng chính phía dưới. Tiên Minh bốn châu vị trí, vòng ngoài chiến đấu, chẳng qua là món ăn khai vị. Chính thức quyết phân thắng thua địa phương, vẫn là tại chỗ đó, trong đầu hóa đạo thạch. Lam quang chớp động, Tôn Nhị Lang lại lần nữa tiến hành một lần thôi diễn. Gắng đạt tới làm đến thương vong nhỏ nhất tình huống dưới. Hoàn thành bên ngoài chiến cục. Sư Tôn, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Tôn Nhị Lang trong lòng âm thầm nói ra. Thánh triều đại khải liền chiến liền thắng. Bất quá thắng thế rất nhanh liền bị ngoài ý muốn bị trúng rừng. La Yên Châu, làm La Yên Thiên Thành bị công phá về sau. Đại bộ phận thánh triều tướng sĩ liền chuyển rời đến cái khác chiến trường. Chỉ để lại một phần nhỏ phụ trách trông coi. Nhưng theo La Yên Châu hoang dã bên ngoài, lại là chợt toát ra một đoàn tu sĩ. Bọn hắn cũng không có đặt lại La Yên Thiên Thành. Chỉ là đánh lén về sau. Cấp tốc rút lui.